vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, vẫn tải xuống một ứng dụng cho thuê nhà nào đó, tìm kiếm theo phạm vi ngân sách của mình. Chọn nhà thì phải chú ý đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đặc biệt là trong tình huống kinh phí không quá dồi dào. Một cô gái độc thân thuê nhà, muốn tìm được một căn nhà trong phạm vi ngân sách, có ban quản lý chịu trách nhiệm, môi trường sạch sẽ an toàn, lại không có ông chủ nhà phiền phức. Quả thực rất khó. Trầm Tranh thêm một người môi giới, xem không ít căn nhưng đều phát hiện những căn nhà này có vấn đề này nọ. Dưới cái nắng gay gắt, đội nắng độc chạy đông chạy tây, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau khi dân văn phòng tan làm đều dành hết cho việc tìm nhà. Trò chơi đành phải tạm gác lại. Chấm chấm, gần đây, Lệ Vi Lan nhận ra một điều kỳ lạ. Người bảo vệ bí mật của anh dường như đã biến mất kể từ khi anh vào căn cứ Noe. Sau khi nhập tên mình vào bảng điều khiển chính của căn cứ Noe, anh phát hiện ra quyền hạn của anh khiến anh trở thành người duy nhất có thể quyết định ai có quyền vào căn cứ Noe. Toàn bộ căn cứ Noe được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất. Lúc đầu, không chỉ anh mà cả những người sống sót khác cũng rất không quen với hành vi đào hang như chuột này. Nhưng không lâu sau thì đều lần lượt cảm thấy thích. Sống dưới lòng đất có nhiều lợi ích hơn hẳn so với trên mặt đất. Kể từ khi trái đất bước vào thời kỳ tận thế, ban đêm chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Mối nguy hiểm này không chỉ đến từ những con thây ma thường xuyên lang thang trên mặt đất, thỉnh thoảng còn tụ tập thành đàn, mà còn có những loài thú đột biến lang thang trên vùng đất hoang tàn của ngày tận thế và những người đồng loại là con người. Trước khi căn cứ Noe xuất hiện, có lẽ vì tư duy đoán tính dẫn dắt, hoặc vì bản tính hướng dương của con người, hầu như tất cả các căn cứ đều được xây dựng trên mặt đất. Nhưng những tòa thành sắt thép được xây dựng trên mặt đất, khi đối mặt với những đợt thủy triều thây ma, thường cũng là mục tiêu dễ thấy nhất. Khi còn vũ khí nóng thì còn đỡ. Gần đây vũ khí nóng đã dần cạn kiệt, cơ bản là dùng mạng sống của dị năng giả để chống lại từng đợt thủy triều thây ma. Mà trước đó Lệ Vi Lan cũng đã nghe không ít tin tức về các căn cứ thời tận thế bị thủy triều thây ma công phá. Còn căn cứ dưới lòng đất thì gần như hoàn hảo tránh được sự tấn công của thây ma. Lệ Vi Lan không biết người bí ẩn đã cứu anh đã làm thế nào. Lối vào căn cứ này khi không mở ra thì gần như không tồn tại, hòa làm một với mặt đất và núi non xung quanh. Thây ma cơ bản là không phát hiện ra được, cho dù có vài con lẻ tẻ đi theo. Sau khi bị tiêu diệt không thể tập hợp thành đàn thì cũng không gây ra mối đe dọa nào đối với nhân viên căn cứ. Cách chương.